Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 310 tấm mộc, màn hình mặt trên, tổng hội biểu hiện ra tới hai từ giới tính, bác sĩ cũng sẽ giải thích một chút, liền tính là không có kiểm tra đo lường ra tới, giống nhau lão nhân cũng sẽ nhìn ra tới mới đúng, như thế nào hiện tại này một đôi phụ thân. Còn không biết chính mình hài tử giới tính đâu. Nhân viên cửa hàng là cảm thấy, tình huống như vậy vẫn là thực không thường thấy đến. Bất quá khách hàng tình huống, bọn họ cũng không có gì tất yếu do hỏi. Khả năng có chút người chính là hy vọng như vậy chờ mong đi. Liền cái này hảo, còn có mặt khác hết thảy đồ vật, người đều đề cử một chút đi. Này đó đối hài tử tốt một chút, Bối Kha Mặc nhìn một buổi trưa. Cũng nghe từ một chút người bán hàng ý kiến, rốt cuộc các nàng bán rất nhiều đồ vật, tuy rằng không chính xác hài tử sự tinh có nghiên cứu. Nhưng là khẳng định đối mấy thứ này, hơi chút có chút nhận thức, hai người đi dạo cả ngày, cuối cùng là tìm được rồi không ít thứ tốt, hài tử vẫn là sẽ ở nhà trụ, ít nhất ban đầu thời điểm là ở nhà, đến lúc đó Giản Đông Vân cùng Bạch Văn Tĩnh. Khẳng định sẽ đến bên này cùng nhau chiếu cố Bối Kha Mạc. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc lau mồ hôi. Thế nào, có mệt hay không, có đói bụng không, ta cho ngươi làm điểm ăn. Ta muốn ăn một chút cháo, chính là lại cảm thấy nhiệt. Ta đi tắm rửa, ngươi ngẫm lại biện pháp đi, nếu Bối Kha Mạc lên tiếng. Kiều Phạn Âm bên kia, đương nhiên là yêu cầu nghĩ cách, thừa dịp Bối Kha Mạc phao tắm thời gian. Kiều Phạn Âm bên này cũng bắt đầu bận rộn, uống cháo luôn là nếu muốn biện pháp, đang ở Bối Kha Mạc bận rộn thời điểm, là cần du điện thoại đánh lại đây, tính toán cái gì khi nào lại đây đâu. Bên này đã chuẩn bị đến không sai biệt là Mani Kiều Phạn Âm mở ra hỏa. Chúng ta vừa mới mua xong đồ vật trở về, làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát chúng ta liền qua đi, là cần du nghe được bên kia truyền đến. Thanh âm, ngươi đây là nấu cơm đâu? Lập tức liền phải ăn cơm, ngươi hiện tại liền ăn cơm, chờ một chút ngươi tới bên này. Chính là có thật nhiều đồ vật đều ăn không vô nữa, Kiều Phạn Âm đem nồi vững vàng phóng hảo. Lão bà muốn uống cháo, ta có thể có biện pháp nào? La Cẩn Du nhún nhún vai, vậy không có cách nào? Thai phụ yêu cầu là cần thiết phải nghe theo, Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Sắt rau thanh âm từ trong điện thoại truyền ra đi, La Cẩn Du không cấm cảm thán, người thật là hiền thê lương mẫu loại hình, ta trước kia như thế nào một chút cũng chưa phát hiện đâu. Kiều Phạn Âm hừ một tiếng, người không phát hiện còn có rất nhiều, người cảm thấy này xem như cái gì, chỉ cần là lão bà của ta yêu cầu, ta cái gì đều sẽ chiếu làm. Lão bà yêu cầu chính là ta yêu cầu học tập, La Cẩn Du cười khẽ ra tới. Quả nhiên kết hôn lúc sau chính là không giống nhau a. Nói thật ngươi như vậy kiên nhẫn, ta là tuyệt đối không có khả năng có, đặc biệt là đối mặt nữ nhân phương diện, ta khẳng định không ngươi chiếu cố đến hảo, ta lão cha còn làm ta cùng Tiểu Mạc ở bên nhau. Ta tuyệt đối là không có khả năng làm được ngươi như vậy săn sóc tỉ mỉ. Đi theo ta nói, Tiểu Mạc liền quá đáng thương, Kiều Phạn Âm hừ một tiếng. Ngươi nhưng thật ra suy nghĩ, lão bà của ta sao có thể sẽ coi trọng ngươi đâu. Lời này La Cẩn Du liền không thích nghe, ta làm sao vậy, ta cũng là tuân tú lịch sự muốn cái gì có cái gì đi. Kiều Phạn Âm khinh thường bĩu môi, ngươi là muốn cái gì có cái gì. Chính là lão bà của ta chính là không thích ngươi, đang nói thời điểm. Bên kia Bối Kha Mạc thanh âm truyền tới. Tiểu Âm, cho ta lấy một chút áo ngủ. Ta tiến vào thời điểm quên mất, ngươi ở cùng ai gọi điện thoại a? Ta cháu thế nào, ngươi cháu đã ngao thượng, không sai biệt lắm cũng có thể. Ta ở cùng La Cẩn Du gọi điện thoại, La Cẩn Du bên kia bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật là một cái nhị thập tứ hiếu hảo lão công a, như vậy đãi ngộ. Không vài người có thể hưởng thụ đến đi. Quan trọng nhất chính là, như vậy kiên nhẫn cũng không có vài người có. Kiều Phạn Âm có thể có như vậy kiên nhẫn. chính là phi thường khó được, cũng chỉ có đối mặt Bối Kha Mạc thời điểm, Kiều Phạn Âm có thể là cái dạng này một cái tồn tại. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, hơi nước bên trong có vẻ phi thường tốt đẹp, Kiều Phạn Âm một ngửa đầu, vội vàng ngăn lại chính mình kích động tâm tình, người nhanh lên mặc vào đừng cảm lạnh, Kiều Phạn Âm vội vàng lui ra ngoài. Này mấy tháng chính là thật sự cấp chính mình bức cho rất lợi hại a. La Cẩn Du bên kia, không sai biệt lắm cũng biết là tình huống như thế nào. Người này mấy tháng chính là chỉ có thể xem không thể ăn đi. Kiều Phạn Âm sắc mặt đen nhánh, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Vô nghĩa thật nhiều, La Cẩn Du cười đến càng thêm vui vẻ. Ta chỉ là cảm thấy, người người này nhẫn nại đến như vậy nông nỗi. Thật sự là Tiểu Mạc may mắn, từ đã biết Tiểu Mạc mang thai, ngươi liền không khả năng chạm vào nàng, Kiều Phạn Âm đặc biệt quý trọng Bối Kha Mạc. Sao có thể sẽ đang mang thai thời điểm chạm vào nàng đâu? Trừ bỏ ngay lúc đó tuần trăng mật, tượng trưng tính một hai lần ở ngoài, liền không còn có, lúc ấy cũng may Bối Kha Mạc thân thể hảo, bằng không thật sự có vấn đề, Kiều Phạn Âm khẳng định sẽ hối hận. Theo Bối Kha Mạc tháng càng lúc càng lớn, Kiều Phạn Âm càng thêm không dám mạo hiểm ân nhi một đoạn này thời gian thật đúng là chính là không. Dám đụng vào Bối Kha, Mạc thậm chí là ngủ thời điểm, cũng không dám ôm Bối Kha Mạc, sợ áp tới rồi Bối Kha Mạc bụng. Trong khoảng thời gian này thân cận thời điểm, Kiều Phạn Âm đều là thật cẩn thận, đích xác cũng là bị chịu dày vò. Bối Kha Mạc có chút kỳ quái lấy lại đây áo ngủ mặc vào. Chính mình làm sao vậy? Tuy rằng hiện tại đĩnh bụng, bất quá hẳn là còn không xem như quá khó coi đi. Kiều Phạn Âm biểu hiện là chuyện như thế nào? Tiểu Âm, ngươi có phải hay không cảm thấy? Ta mang thai lúc sau khó coi. Kiều Phạn Âm vội vàng quay đầu lại. Sao có thể đâu, ta mới sẽ không có ý nghĩ như vậy. Ngươi vĩnh viễn đều đẹp. Ở trong mắt ta ngươi là tốt nhất, ta vừa rồi chỉ là nghe thấy được cháo truyền đến hương vị. Sợ hãi hồ rớt mà thôi, cái này giải thích đổi làm là phía trước Bối Kha Mạc. Khẳng định là sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại khẳng định sẽ tin tưởng. Bối Kha Mạc gật gật đầu ngồi ở cái bàn phía trước. Như vậy cháo có thể uống lên sao? Kiều Phạn Âm gật gật đầu, tuy rằng vẫn là hơi chút có chút nhiệt. Bất quá hẳn là không có gì vấn đề, cháo cũng không thể uống quá lạnh. Đối thân thể không tốt, bên kia La Cẩn Du điện thoại còn không có cắt đứt. Thật là không thể không nói. Tiểu Mạc tư tưởng đôi khi quá đơn thuần, như vậy đơn thuần tư tưởng, cũng khó trách bị ngươi lừa đến xoay quanh, Kiều Phạn Âm sắc mặt thật không đẹp. Ngươi câm miệng đi, ta hiện tại chính là không nghĩ phải nghe ngươi nói chuyện, Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn Kiều Phạn Âm. Làm sao vậy, không có gì, Cẩn Du nói một ít ta không thích nghe, chúng ta tương đương yêu thích liền qua đi đi, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Hơi chút nghỉ ngơi một chút liền qua đi, đi dạo một ngày ta cũng cảm thấy rất mệt, Kiều Phạn Âm đương nhiên sẽ không làm Bối Kha Mạc như. Vậy vất vả, Bối Kha Mạc nghỉ ngơi tốt. Kiều Phạn Âm mới có thể mang nàng đi tham gia yến hội. Tuy rằng nói chính mình nhẫn đến tương đối vất vả, bất quá này cũng không phải cái gì đại sự, nhìn nàng cũng như vậy đủ rồi. Nhìn Bối Kha Mạc đổi hảo quần áo, đứng ở chính mình trước mặt, Kiều Phạn Âm cảm thấy trong lòng phi thường thỏa mãn. Thật sự đẹp, ngươi xuyên cái gì cũng tốt, Simonser, Bối Kha Mạc nhẹ nhàng cười. Cả người giống như là một đóa trắng tinh hoa, là cũng sinh nhật yến hội, chính là có không ít người tham dự, trên cơ bản đều là có uy tín danh dự đại nhân vật. Những người này hoặc là cùng là cũng có một ít kinh tế lui tới. Đối phương xuất phát từ chính mình tự hỏi lựa chọn đi vào nơi này. Còn có một ít chính là cùng là cũng có giao tình. Bất quá tới nơi này là tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên những người này phân chia, La Cẩn Du cũng làm rất khá, mỗi người hẳn là ở địa phương nào, đều là thực minh xác. Bối Kha Mạc đi vào nơi này thời điểm, đã có một ít La cũng lão bằng hữu lại đây. Quả nhiên La cũng giới thiệu Bối Kha Mạc thời điểm, rất nhiều lão bằng hữu đều cảm thấy có chút không thể tin được. Rốt cuộc hiện tại Bối Kha Mạc cùng phía trước bọn họ nhìn đến quá có rất nhiều bất đồng địa phương. Thượng một lần Bối Kha Mạc mang theo mặt nạ, cụ thể là cái dạng gì ai cũng không biết, mà hiện tại như vậy một cái tiểu cô nương xinh xắn đứng ở chỗ này, bất luận là trang điểm vẫn là cảm giác đều cùng phía trước người kia thực bất đồng. Như vậy bất đồng, thật sự là làm người không hào tiếp thu. Hai người kia là tương đồng một cái, là cũng khó được có gương mặt tươi cười. Đứa nhỏ này phía trước bị thương, trên mặt có thương tích ngân liền không có phương tiện cho các người xê monster, những người này. Lúc này mới có thể lý giải, nữ hài tử đều là ái mỹ. Trên mặt có thương tích ngân khẳng định sẽ không nghĩ muốn người khác nhìn đến. Bối Kha Mạc nghiêng đầu cười cười, đều là chuyện quá khứ, những cái đó vết thương cũng tuyệt đối không phải cái gì đáng giá Bối Kha Mạc khoe khoang. Hiện tại một chút dấu vết đều không có mới tốt nhất. Kiều Phản Âm đi qua đi ôm lấy Bối Kha Mạc bả vai. Tiểu Mạc mang thai, cha nuôi ta tìm một chỗ làm Tiểu Mạc ngồi một chút đi. Chạm đến lâu lắm, Tiểu Mạc chân sẽ có chút chịu không nổi, là cũng gật gật đầu. Bên này đều là đứng nói chuyện phiếm. Xác thật là không có gì địa phương làm nàng ngồi. Bối Kha Mạc tình huống thật là không thể thời gian dài đứng thẳng. Nhà ngươi con gái nuôi đều mang thai, khi nào kết hôn, như thế nào đều không có tìm chúng ta này đó lão gia hỏa. Con gái nuôi không cho, chúng ta cũng thật sự là không có cách nào. Bối Kha Mạc tính cách chính là như vậy, liền tính là hôn lễ cũng không hy vọng quá mức phô trương. Càng không nghĩ muốn quá nhiều người biết, điệu thấp một chút vẫn là có chỗ lợi, ít nhất có thể giảm rất nhiều không quan hệ người nịnh bợ. Cái này là Kiều gia đứa bé kia đi, cũng là một thanh niên tài tuấn, nhà các ngươi thật là càng lúc càng lớn, là cũng cười khẽ. So với ta nhi tử có phúc khí, nếu Tiểu Mạc là con dâu ta, ta khẳng định càng thêm cao hứng, con gái nuôi cùng con dâu vẫn là tồn tại nhất định khác nhau, đặc biệt là hiện tại Bối Kha Mạc mang thai, nếu là chính mình tôn tử, là cũng khẳng định sẽ càng thêm cao hứng. Kiều Phản Âm cấp Bối Kha Mạc tìm một chỗ ngồi xuống, liền đi tìm ăn ngon đồ vật, rõ ràng La Cẩn Du nói có ăn ngon, Kiều Phản Âm vừa rồi liền không thấy được, nhìn Bối Kha Mạc ở bên kia ngồi, chính mình cũng cảm thấy thực lo lắng, hiện tại có thời gian dàn xếp hảo Bối Kha Mạc, bên này Kiều Phản Âm liền phải cấp Bối Kha Mạc tìm điểm ăn đi. Mấu chốt nhất chính là, lúc này La Cẩn Du cố tình không ở nơi này, Bối Kha Mạc ngồi ở cái này địa phương, cảm giác vẫn là rất nhàm chán, ba ba mụ mụ cùng cha mẹ chồng cũng chưa nhìn đến. Bối Kha Mạc một người ở cái này địa phương, ai đều không quen biết, chỉ có thể nhìn mọi người nói cười cười. Đang ở Bối Kha Mạc tự hỏi, có phải hay không tùy tiện tìm cá nhân nói vài câu thời điểm Mani bên kia La Cẩn Du. Cũng không biết vì cái gì hấp tấp lại đây, thiếu chút nữa liền bổ nhào vào Bối Kha Mạc trên người. Làm gì đâu, ngươi chừng nào thì như vậy hấp tấp bột chộp. La Cẩn Du cũng là sợ tới mức không được, nếu thật sự bổ nhào vào Bối Kha Mạc trên người, chính mình khẳng định sẽ chết không toàn thây đi. Mặc kệ hài tử có hay không vấn đề, La Cẩn Du thực may mắn cũng may chính mình đúng lúc sát trụ áp, bằng không khẳng định sẽ có vấn đề. Cứu ta chính là người tiểu ca a. Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn La Cẩn Du. Rốt cuộc là sự tình gì a? Ngươi không nói sự tình nói ta như thế nào giúp ngươi? La Cẩn Du ngồi ở Bối Kha Mạc bên người, giả bộ một bộ trấn định bộ dáng, giống như cái gì đều không có phát sinh quá. Ngay sau đó không đợi Bối Kha Mạc minh bạch là chuyện như thế nào, bên kia liền tiến vào một nữ nhân. Nữ nhân này cùng Vưu San San không sai biệt lắm, xem như một cái loại hình, nhưng là trang điểm càng thêm có phẩm vị, hơn nữa không có hóa nùng trang. Quan trọng nhất chính là, nữ nhân này đôi mắt lộ ra một cổ cơ trí quang mang, cùng Vưu San San hoàn toàn bất đồng. Bối Kha Mạc đánh giá nữ nhân này thời điểm, nữ nhân này cũng ở đánh giá Bối Kha Mạc, không nghĩ tới ngươi phẩm vị đã trở nên kém như vậy sao? La Cẩn Du nhíu mày, này cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Ta thích ai là ta tự do, nữ nhân hừ một tiếng. Ngươi thật là càng ngày càng không có thuốc chữa, La Cẩn Du ôm lấy Bối Kha Mạc bả vai. Ta vẫn luôn đều cùng ngươi nói, ta không thích ngươi, là ngươi luôn là quấn lấy ta. Hiện tại ngươi không thể quấn lấy ta đi, ta hài tử đã muốn sinh ra, ngươi sẽ không làm như vậy chuyện nhàm chán, nữ nhân cắn cắn môi dưới. Tựa hồ thật là thực thích La Cẩn Du, từ nữ nhân ánh mắt chung, Bối Kha Mạc có thể nhìn đến thương tâm thần sắc, nhưng là này không phải nàng có thể quyết định, chính mình bất quá là La Cẩn Du một cái tấm mộc. Bối Kha Mạc kỳ thật cái gì đều không cần phải nói. La Cẩn Du nghiêm túc nhìn nữ nhân kia, Tuyết Đình, kỳ thật ngươi thực hảo, chỉ là không thích hợp ta, ta càng thêm cái loại này ôn nhu hiền thục, ta muốn chính là một cái an ổn gia, còn có một cái đối ta một chút áp lực đều không có lão bạc, cái này nữ hài tử quá mức cường thế. Hơn nữa hai người một chút cộng đồng nói đề đều không có. La Cẩn Du ho khan một tiếng. Cái này là ta khi còn nhỏ bạn chơi cùng Cố Tuyết Đình. Sau lại xuất ngoại, Bối Kha Mạc gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó cái gì cũng chưa nói. La Cẩn Du cảm thấy hơi chút có chút xấu hổ. Tiếu Tiếu kéo một chút Bối Kha Mạc quần áo. Bối Kha Mạc liền phản ứng lại đây. Ngươi tìm Cẩn Du có chuyện gì sao? Cố Tuyết Đình nhìn nhìn Bối Kha Mạc, lại nhìn nhìn La Cẩn Du thở dài một tiếng. Ta chỉ là muốn nhìn xem, hắn qua đến được không? Nhìn đến hắn cùng ngươi như vậy hạnh phúc, ta cũng liền an tâm rồi. Hy vọng các ngươi qua đến càng tốt đi, cùng Vưu San San bất đồng. Cố Tuyết Đình cũng không phải là một cái gì không biết tốt xấu. Nhìn bên cạnh La Cẩn Du nhẹ nhàng thở ra, Bối Kha Mạc đột nhiên có trò đùa dai tâm tư. Cố tiểu thư xin dừng bước, ta muốn biết một chút. Cố tiểu thư cùng Cẩn Du rốt cuộc là cái gì quan hệ a? La Cẩn Du có chút xấu hổ nhìn Bối Kha Mạc. Vì cái gì nàng một hai phải hỏi đến như vậy rõ ràng đâu? Bối Kha Mạc nghiêm túc nhìn Cố Tuyết Đình, tựa hồ đối bọn họ quá khứ phi thường để ý. Cố Tuyết Đình nhìn nhìn La Cẩn Du, thế nhưng trực tiếp ngồi xuống, tính toán kỹ càng tỉ mỉ nói một chút hai người trải qua quá sự tình. Hết chương.